Chương 588, nàng coi trọng tên nhân loại này nam nhân. Cầm đầu nữ tử cùng Hải Vũ có 3 phần tương tự, chỉ là thoạt nhìn so Hải Vũ cay nghiệt nhiều. Gặp qua tứ công chúa. Những nhân ngư kia thị vệ thấy được nàng, đều rất cung kính hành lễ. Ân. Cái kia tứ công chúa nhíu nhíu mày lại, ngước mắt nhìn về phía Trọng Nguyệt bọn họ tại, khi nhìn đến Hách Liên thời điểm, cái kia tứ công chúa trong mắt rõ ràng hiện lên một đường kinh diễm quan mang, ngay sau đó khi nhìn đến Trọng Nguyệt về sau, tứ công chúa có chút không vui. Một cái nhân loại nữ tử, thế mà dáng dấp đẹp mắt như vậy. Bọn họ chính là đại công chúa bằng hữu tứ công chúa Khiêu Mi nhìn xem những thị vệ kia hỏi một câu. Nếu là nàng cái kia đại tỷ bằng hữu, làm sao không thấy được đại tỷ người đâu, ngay cả tiến đến hải tinh đều không có ở đây hồi tứ công chúa. Những người này xác thực chính là đại công chúa bằng hữu. Những thị vệ kia sau khi nói xong, liền dẫn Trọng Nguyệt một đoàn người rời đi. Đứng tại chỗ, tứ công chúa nhìn xem Hách Liên rời đi bóng lưng cười cười. Nàng coi trọng tên nhân loại này nam nhân cố án vừa quay đầu lại, liền thấy cái kia tứ công chúa lại nhìn Hách Liên. Quay đầu nhìn về phía Hách Liên, cố án mở miệng nói ra, Hách Liên, cái kia nhân ngư công chúa lại nhìn ngươi. Nghe được cố án nói như vậy, Hách Liên nghiêng đầu nhìn cố án một chút, lời gì đều không nói. Tại thủy tinh đi trên hành lang không có đi bao lâu, Trọng Nguyệt một đoàn người liền tiến vào đại điện. Tiến vào đại điện về sau, thật xa, Trọng Nguyệt liền thấy một đám người nhân ngư, mà những nhân ngư kia giờ phút này đều tụ ở một chỗ, không biết đang thảo luận cái gì. Nhìn thấy Trọng Nguyệt bọn họ chạy tới, những nhân ngư kia đều bơi tới, chờ đến Trọng Nguyệt trước mặt về sau, trong đó một cái nam tính nhân ngư mở miệng nói ra, không nghĩ tới trong nhân loại lại còn có đẹp mắt như vậy cô nương. Đúng a, nam dáng dấp nhìn rất đẹp. Mặt khác một đầu mỹ nhân ngư nói ra. Bị đám người vây quanh, Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại, đang chuẩn bị lúc nói chuyện, liền thấy những nhân ngư kia đều giải tán lập tức, về tới vừa rồi địa phương. Ngước mắt xem xét, Trọng Nguyệt liền thấy một nam người đi tới. Nam nhân dung mạo cực kỳ đẹp mắt, bên người nàng vị nữ tử kia dung mạo cũng không kém, nàng trên người bọn hắn không cảm ứng được nhân loại khí tức, hơn nữa sẽ để cho những nhân ngư kia sợ hãi. Nghĩ đến hai người kia chính là cái này biển sâu cung điện chủ nhân lên trời, quả nhiên là tương đối chiếu cố dị tộc. Những người cá này trên mặt một chút đều nhìn không ra có tuế nguyệt trôi qua dấu vết. Hai người kia đi đến Trọng Nguyệt trước mặt về sau, liền dừng bước, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, các ngươi chính là Vũ Nhi bằng hữu ân. Cố án nhẹ gật đầu, xem như trả lời nam nhân kia. Ngoại trừ ngươi, ta cảm giác bốn người bọn họ cũng không giống là nhân loại. Nam nhân nhìn cố án một chút, vừa cười vừa nói một cách khác, ở chỗ này, là nhân loại cũng chỉ có ngươi. Cái kia chút nữ nhi nhi tử cảm giác không thấy rất bình thường, nhưng hắn lại là có thể cảm giác được. Cố án nghe vậy, có chút buồn bực nhìn ngự hồ, Trọng Nguyệt, Hách Liên, Tiểu Bạch bốn người một chút, lời gì đều không nhiều lời. Mấy người này khẳng định không phải nhân loại. Cho nên thực cũng chỉ có một mình hắn khổ cực, làm sao không thấy được Vũ Nhi nam nhân bên người nữ tử nhìn bốn phía nhìn, theo rồi nói ra, không riêng không thấy được Vũ Nhi, liền Tinh Nhi đều không có ở đây, đây là có chuyện gì? Một bên thị vệ nghe vậy, vội vàng tiến lên nói ra, vương hậu, ngũ công chúa bị một mực bạch tuộc bắt đi, đại công chúa đi cứu ngũ công chúa. Bạch tuộc nhíu nhíu mày lại, nam sắc mặt người không tốt lắm, chính là cái kia một mực quân lấy hải vũ bạch tuộc.